Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Chúng Thánh Hội Tụ. Dương Mạc đương nhiên sẽ không hết hy vọng, mắt thấy rất có thể có chém giết đường sát cơ hội. Sao có thể bỏ qua? Đã Liêu Uy một mình một người thúc dục bảo tháp, dẫn động thiên địa quy tắc đều có thể trấn áp một vị siêu phàm cảnh tồn tại. Như vậy, ba người liên thủ, liền không có cơ hội trấn áp chí thánh sao? Nghe Dương Mạc cha hỏi, Liêu Uy trầm ngâm, cau mày suy tư tới. Một lát sau, Liêu Uy không xác định lắc đầu, ỷ vào chúng ta ba người lực lượng chỉ sợ không phải đủ. Như là tăng thêm Lâm trưởng lão, chưa chắc không được. Nghe vậy, Dương Mạc trước mắt một sáng lên, đi, đi xem lại nói, dậm chân trước đi. Trên đất đồng dạng tràn đầy hôn mê cường giả, tại thải quang lúc bộc phát sau, số lớn cường giả tại Bất Quy Uyên 1-2 tầng tìm kiếm cơ duyên, căn bản không có cơ hội rời đi liền bị chấn choáng. Thiếu chủ, có không ít Nam Linh Tông người, muốn hay không nhân cơ hội giết? Dương Tam Kiếm không ngừng xem xét lấy mặt đất, không nhịn được hỏi. Dương Mạc lắc đầu, tuy nói Nam Linh Tông có chút đáng hận, nhưng những đệ tử này chỉ sợ lại là Hoàng Phủ Bá Kỳ ngày sau thuộc hạ. Như là chém hết, tên kia ngày sau không người có thể dùng làm sao bây giờ? Đã Hoàng Phủ Bá Kỳ đã phụng bản thân là chủ, Dương Mạc tự nhiên đến vì đó suy nghĩ 1-2. Nam Linh Tông người không cần để ở trong mắt, bất quá thấy được đường ra người, ngược lại là có thể không cần lưu lại. Dương Mạc nói, Dương Tam Kiếm có chút lúng túng. Đường ra đệ tử một loại cũng sẽ không mang theo thân phận lệnh bài. Ở vào trong hôn mê, cơ hồ khả năng không lớn nhận ra. Do đó một đường trước đi, cũng không có chém giết người nào. Theo lấy Dương Mạc ba người rời đi, hậu phương, Đường Tiên mà thân hình hiện lên, vẻ khiếp sợ treo ở trên mặt, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm ba người rời đi phương hướng. Bọn họ liên thủ thế mà có thể chém giết thi thánh. Dương gia thiếu chủ, sao khả năng cường đại như thế? Nhất định phải thông chi 17 trưởng lão. Người này không thể lưu lại. Tầng thứ 3 lối vào. Dương Mạc ba người lẫn nhau nhìn nhau. Liêu Uy chỉ xa xa. Bên kia trụ sở, thật không nhìn tới. Liêu Uy chỉ phương hướng. Tự nhiên là vị này thần tại thánh cảnh lúc trụ sở. Dương Mạc lắc đầu. Trụ sở bên trong nhẫn chữ vật đã bị phệ thần khôi lỗi lấy đi. Bây giờ rơi vào Liêu Uy trong tay. Chỉ sợ trong đó lại không vật chân quý. Cho dù là tiểu viện bên ngoài những cái kia thánh dược, chỉ sợ đã từ lâu bỏ chạy nơi đây. Lại hoặc là rơi vào người khác trong tay. Có cái gì cần thiết phải chú ý mau nói. Nếu không nói, xuống dưới sau đó sợ không còn kịp. Dương Mạc nói. Liêu Uy nhún vai. Phía dưới tầng này bởi vì thần ở qua duyên cớ, thiên địa quy tắc dày đặc, sinh ra bảo vật tự nhiên cũng không so bình thường. Thiên tài địa bảo sao? Dương Tam Kiếm hỏi, thiên tài địa bảo không phải trọng điểm. Trọng điểm là toàn bộ tầng thứ 3 nhất định đã hóa thành tu luyện thánh địa. Ở đây càng bỏ thêm hơn dễ dàng cảm ngộ thiên địa quy tắc. Tòa kia thần trụ sở bên trong có lẽ không có bảo vật. Nhưng trụ sở bản thân liền là một kiện chí bảo, có thể nói thần điện, lấy được nó, tại thánh cảnh lúc tu vi tăng lên sẽ rất nhanh. Liêu Uy vừa nói, thầm than khẩu khí, thấy được trụ sở, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, bây giờ chúng ta đều không có cảm ngộ quy tắc, sẽ không bị phía dưới thiên địa quy tắc áp chế quá nhiều. Ngược lại so thánh cảnh cường giả rất an toàn nhiều, Dương Mạc cùng Dương Tam Kiếm hiểu được. Những cái kia thánh cảnh cường giả đuổi tới nơi đây, chỉ sợ chính là vì cướp lấy trụ sở, cảm ngộ thiên địa quy tắc, tu vi đến thánh cảnh, cảm ngộ càng nhiều thiên địa quy tắc, tu vi mới có thể tăng lên nhanh hơn, dọc theo sâu không thấy đáy vách đá treo leo xuống. Còn chưa rơi xuống đất, ba người liền thấy được từng vị thánh cảnh cường giả ngồi xếp bằng, dĩ nhiên tiến nhập trạng thái tu luyện. Tầng thứ 3 nhìn lên tới cũng không lớn, cũng liền 5-600 dặm, ở trung tâm 10 dặm phạm vi bị màu sắc rực rỡ sương mù bao phủ. Chắc hẳn chính là thần trụ sở vị trí, Tại màu sắc rực rỡ sương mù trăm dặm bên ngoài, một vị toàn thân bao phủ tại trong hắc bào cường giả bí ẩn ngồi xếp bằng. Hắn khoảng cách thần trụ sở gần nhất, nhưng giờ phút này tựa hồ cũng không cách nào tiến thêm một bước. Chỉ có thể trước dừng lại tu luyện. Khoảng cách thần trụ sở đệ nhị gần chính là đường sát. Hắn khoảng cách trụ sở 200 dặm. Đường sát hậu phương 10 dặm chính là Dương Mạc ba người muốn tìm kiếm Lâm Tuyết Tinh. Thấy rõ thế cục, Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Lâm trưởng lão khoảng cách đường sát không xa. Chờ một lúc hẳn là có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Dương Mạc thì ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước nhất người kia. Mặc dù người kia toàn thân bị áo bào đen bao phủ, nhưng Dương Mạc vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Người này khí tức có chút quen thuộc. Thiếu chủ, thế nào? Dương Tam Kiếm nhìn ra Dương Mạc sắc mặt có chút không bình thường. Gấp hỏi vội, Dương Mạc chỉ người áo đen. Ta khả năng quen biết hắn. Có chút quen thuộc khí tức. Thế nhưng người kia đưa lưng về phía bản thân, lại có áo bào đen bao phủ. Dương Mạc trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hắn nhận ra. Nhưng không hề nghi ngờ. Hẳn là quen biết. Đừng suy nghĩ nhiều. Ở đây, lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều, chỗ tiếp nhận áp lực càng lớn. Hắn không rảnh bận tâm chúng ta. Liêu Uy nói. Liêu Uy trước đó đã nói qua. Ba người không có lĩnh ngộ quy tắc. Ngược lại cơ hồ không chịu nơi đây áp chế. Nhưng là thánh cảnh cường giả bất đồng. Dương Mạc suy tư hỏi, người có thể hay không nhìn ra, đường sát còn có thể phát huy bao nhiêu chiến lực? Liêu Uy thần bí cười cười, trước đó ta còn cho rằng đường sát hẳn là có thể ngăn cản nơi đây áp chế. Nhưng giờ phút này nhìn đến, chẳng những hắn không thể, tất cả thánh cảnh cường giả đều không thể. Vừa nói, Liêu Uy ngưng thần nhìn về phía màu sắc rực rỡ sương mù. Vô số tuế nguyệt đi qua. Cái này thần trụ sở dẫn tới thiên địa quy tắc không những không có trở nên yếu đi. Ngược lại có chỗ tăng trưởng. Chẳng lẽ, dừng một chút, Liêu Uy chuyển đổi đề tài nói. Lúc này không cần lo lắng. Thánh cảnh cường giả ở đây là vận dụng không thánh đạo quy tắc. Cho nên bọn họ có thể phát huy thực lực chỉ tương đương với võ đế cảnh đỉnh phong. Hoặc là tương đương với bán thánh. Nhưng cũng không thể coi thường. Bọn họ dù sao là thánh cảnh cường giả, đối, đúng, quy tắc cảm ngộ không nói, dùng bọn họ đối, đúng, lực lượng trưởng khống, tức liền chỉ có thể vận dụng võ đế cảnh lực lượng. Cũng không phải chúng ta có thể so, Liêu Uy lại nói, gặp Liêu Uy như thế khẳng định, Dương Mạc hoàn toàn yên tâm, chúng ta cũng không có cảm giác được khó chịu, nhìn đến nhân cơ hội chém giết đường sát. Vô cùng có thể đi. Xác thực, trừ phi nơi đây quy tắc giảm bớt. Nếu không bọn họ chiến lực đều sẽ bị áp chế đến võ đế cảnh đỉnh phong. Liêu Uy nói, vậy còn chờ gì? Dương Mạc dẫn đầu bước ra bước chân. Bây giờ thải quang chính đang co rút lại. Nói rõ thiên địa quy tắc tại phát sinh biến hóa. Nhất định phải tại có thể áp chế đường sát phía trước. Đem hắn oanh sát. Đúng lúc này. Đường sát tựa hồ cảm ứng được hậu phương truyền tới giết cơ. Đột nhiên đứng lên tới. Nhìn người tới là Dương Mạc lúc. Đường sát sắc mặt tức khắc trở nên băng lãnh. Thiên đường có lối ngươi không đi. Dương Mạc, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đường sát thanh âm truyền qua mấy trăm dặm. Nổ vang tại Dương Mạc ba người bên tai. Dương Mạc dậm chân mà ra. Ngươi tựa hồ quên ta là như thế nào thu thập ngươi thánh tướng phủ phân thân. Hôm nay, chết lại là ngươi. Đường sát sắc mặt một lạnh, dậm chân liền hướng lấy Dương Mạc đi tới. Mỗi một bước đi ra, khí tức liền cường hoành mấy phần. Liêu Uy sắc mặt trở nên ngưng trọng, kinh động hắn, không thể nhượng hắn đi trở lại tới. Khoảng cách thần trụ sở càng xa, hắn chịu đựng áp chế càng tiểu. Lúc này, đường sát xác thực chỉ có thể phát huy võ đế cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng nếu để cho hắn đi trở lại tới, chỉ sợ liền không ngừng võ đế cảnh đỉnh phong. Dương Mạc cũng không nghĩ tới đường sát cẩn thận như vậy. Thế mà cảm ứng được mình tới. Không chút do dự, Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân, dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.